Ta chính là muốn giết hắn, chính là muốn mạng của hắn. Cố gắng đè nén khiếp sợ cùng kích thích, Ba Đông dĩ nhiên có chút điên cuồng, khuôn mặt dài đều vặn vẹo, biến thành dữ tợn. Thanh kim phong kiếm cũng làm cho Lý Dật dùng mình, là một người từ núi thây biển máu đứng lên, đối với vũ khí ẩn chứa cái loại sát khí tự nhiên mẫn cảm. Loại mẫn cảm này nói cho Lý Dật biết, kim phong kiếm có thể đứng hàng cửu phẩm, cũng không biết có bao nhiêu cường giả vẫn lạc dưới mũi kiếm này rồi. Trên thân kiếm tỏa ra sát khí lạnh thấu xương, cách 5-6 thước còn là mãnh liệt như thế. Trước mắt long lực tu vi có thể ngăn cản được kim phong kiếm hay không, điểm này Lý Dật không có nắm chắc, và hoàn toàn không có nắm chắc. Muốn giết hắn, ngươi trước giết ta đã. Đối mặt sát khí của Ba Đông, Lạc Thủy chắn trước mặt Lý Dật, vẻ mặt quyết định cùng kiên quyết. Bản thiếu không phải không dám, mà là không nỡ. Muốn giết ngươi, cũng phải chờ ngươi ngủ với bản thiếu trên giường đã. Lạc Kỳ chết tiệt, gọi hắn một tiếng thúc thúc. Nhìn hắn đối với Ba gia còn có giá trị lợi dụng. Lạc gia chính là chó do Ba nuôi trong nhà. Lạc Thủy muội muội, ngươi thật đúng là nghĩ trước mặt bản thiếu bày ra tư thế tiểu thư sao? Hừ, nếu không phải ngươi có vài phần tư sắc, con mắt bản thiếu đều lười nhìn ngươi. Hiện trường vang lên ba cái tát thanh thúy vang dội. Sau đó mặt Ba Đông con lửa biến thành mặt chư. Cũng may răng của Ba Đông cũng không có rơi rụng tại chỗ. Thật sự là Lý Dật cũng không muốn đem sự tình cương cứng quá mức. Nhìn thấy Ba Đông bị công kích, gần trăm thị vệ lập tức dầm một tiếng rút vũ khí ra khỏi vỏ, đồng loạt hướng về phía Lý Dật. Lý Dật tát Ba Đông quá nhanh, nhanh đến mức khi Lý Dật đánh xong, những thị vệ kia còn không có nửa điểm phản ứng. Đám Ba gia thị vệ, những người này sứ mạng trọng yếu nhất chính là bảo vệ thành viên Ba thị. Vừa rồi, nếu Lý Dật trong lòng còn có sát ý, những thị vệ này tồn tại còn có bất kỳ giá trị cùng ý nghĩa sao? Nhưng cũng không thể trách những thị vệ này, gặp phải Lý Dật là đấu tôn cường giả như vậy. Ngươi, dám đánh ta? Ba Đông đã hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ, trong trí nhớ, từ nhỏ đến lớn, trừ hắn bị phụ thân đánh ra, tựa hồ vẫn chưa có người nào chạm qua hắn một đầu ngón tay. Ba cái tát này, ngoại trừ đau nhức, quan trọng nhất là hắn bị thương tổn đến lòng tự tôn của mình. Không có giáo dưỡng gì, ta thay ba tướng quân giáo ngươi làm người. Lý Dật sắc mặt bỗng nhiên sảng giọng, sự tình đã đến nước này, cùng lắm thì hắn mang theo Lạc Thủy nhấc chân rời đi. Về phần Lạc gia cùng Ba gia quan hệ, hắn cũng chẳng quan tâm. Giết hắn rồi, giết hắn rồi. Ai dám ngăn trở là giết, giết, giết, giết. Ba Đông rất nhanh lui về phía sau, một mặt nhìn bọn thị vệ giống to. Bàn tay Lý Dật tát ra, nói cho hắn biết một cái sự thật vô tình tàn khốc. Thì ra thực lực tên phó tướng này đáng sợ, muốn bóp chết hắn như bóp chết một con kiến vây. Ba Đông hiện tại cảm nhận được sợ hãi. Đột nhiên truyền đến một giọng nói uy nghiêm. Cái thanh gầm này rất nhanh đem Ba Đông kêu gào áp chế xuống. Nghe thấy thanh âm gầm nhẹ, những thị vệ kia lập tức đem vũ khí trong tay thu lại. Sau đó vẻ mặt cung kính nhìn về phía chỗ thanh âm truyền đến. Một thân ảnh ngự không mà đến, rơi vào trước mặt Lý Dật cùng Ba Đông. Theo điệu bộ này, Lý Dật đã biết thần thánh phương nào giá lâm. Ba bố vi trưởng thành ở trong quân đội, đã sớm dưỡng thành một bộ đại thần quân nhân đế quốc. Vô luận đi hay là đứng, hắn cùng Ba Đông có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Khi đầu có chút ngẩng lên, như một đầu trâu được cao ngạo. Ba bá bá, ngài vừa tới, ngài bình luận phân xử cho. Lạc Thủy, không cần nhiều lời, ta cũng biết. Ba bố vi nhìn Lạc Thủy với vẻ mặt ôn hòa, nhưng xoay người nhìn Ba Đông, biểu lộ khuôn mặt giận dữ, đúng là tên không nên thân. Ngoại trừ gây sự ra, ngươi còn có thể làm gì? Nếu như ngươi có một nửa bản lĩnh của ca ca ngươi, lão tử này đầu cũng bớt vài sợi bạc. Lăn đến thư phòng đi, không có mệnh lệnh của ta không cho phép rời khỏi thư phòng nửa bước. Lúc này ba bố vi tướng quân lôi đình giống giận, vô luận Ba Đông có bao nhiêu ủy khuất, đều biến thành một bộ đáng thương như chó rơi xuống nước cống, nửa câu kháng nghị cũng không có. Ba Đông ngoan ngoãn, trở về thư phòng. Còn các ngươi nữa, các ngươi đều không có tiền đồ, suốt ngày đi theo ba đông lêu lổng. Tô đội trưởng, đem bọn họ áp giải về nhà, nói cho cha mẹ của bọn chúng, nói mệnh lệnh của ta, mỗi người một tháng cấm bế. Lúc này, Lý Dật ánh mắt sắc bén cơ hồ muốn nhìn thấu ba bố Vi tướng quân. Từ khi gặp Lạc Kỳ, Lý Dật hiện tại càng thêm cẩn thận rồi. Ba bố Vi tướng quân, một thân quân nhân khí chất cường tráng, nhìn tựa hồ là một kẻ vũ phu. Nhưng, nếu như cẩn thận quan sát, thì sẽ phát hiện ánh mắt của hắn nháy động nhiều lần. Chi tiết này nói cho Lý Dật biết ba bố Vi tướng quân cũng không phải là một tên vũ phu như biểu hiện bên ngoài, mà hoàn toàn khác biệt. Vị tướng quân này tư duy rất sinh động. Lúc này Lý Dật luôn không ngừng tự hỏi cái gì về điểm này. Ba bố Vi chắc chắn đã nhận được tin tức, hoặc là đi vào hiện trường cũng đã lâu, nhưng hắn chậm chạp không hiện thân như vậy, dĩ nhiên là mang theo mục đích nào đó. Lạc Thủy chất nữ đừng chú ý, ngươi cũng biết năm tên con trai của ta, cho dù ba đông không thành khí nhất, ỷ vào nhỏ tuổi nhất được mọi người sủng ái, cả ngày luôn gây chuyện. Đi thôi, vào trong nói chuyện. Ba bá bá, một cây làm chẳng nên non, chúng ta cũng có chỗ không đúng, mong rằng ba bá bá thứ lỗi. Bởi vì lúc trước xung đột, Lạc Thủy cùng Lý Dật cũng không muốn ở ba phủ lâu. Giao lễ vật của Lạc Kỳ cùng một phong thư xong, hai người ngồi tạm một lát liền cáo từ mà quay về. Ba bố Vi cũng giữ lại, chỉ là trước khi đi nghiền ngẫm ánh mắt của Lý Dật thật lâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 742. Bốn đại phú thương sau khi lấy lại dung giới cùng vật phẩm khác của mình, sau đó hai người trở lại ngoại thành phồn hoa. Lạc Thủy lúc này cũng khôi phục lại vẻ thiếu nữ nhẹ nhàng. An ca ca, hôm nay thật sự là quá thống khoái. Ngươi không biết, tên ba đông đáng ghét nhất, ỷ vào nãi nãi của hắn, suốt ngày không nghề chơi bời lêu lổng, ai thấy cũng đều đau đầu. Cũng may có ba bá bá đánh hắn, bằng không chúng ta hôm nay xui xẻo rồi. Lý Dật thản nhiên nói, ngươi không trách ta thiếu chút nữa làm cho Lạc gia cùng ba gia quan hệ căng thẳng sao? Làm sao như vậy? Ngươi là hôn phu của ta, là do ba đông trêu chọc ta chứ? Ngươi xuất đầu cho ta, ta làm sao có thể trách ngươi được? Giáo huấn tên ba đông tiểu tử kia cũng tốt, nhìn xem hắn từ nay về sau còn dám khi dễ chúng ta hay không. Lạc Thủy nói ra lời này làm cho Lý Dật có chút cảm động. Hắn vốn tưởng rằng Lạc Thủy nhiều ít trách hắn không thể ẩn nhẫn, thiếu chút nữa gây ra phiền toái, không nghĩ tới cô nàng lại nguyện đắc tội với ba gia một trong chín đại vọng tộc đế đô, cũng không muốn chính mình chịu nhục. Cô nàng này, Lý Dật phát hiện hắn thật sự có điểm thích nàng. An ca ca, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ừ, nếu hôm nay ba bá bá không có kịp thời đi ra, ngươi xử trí tình thế như thế nào? Giết ba đông, sau đó mang ngươi rời đi. Lời của Lý Dật nói làm Lạc Thủy giật mình một cái, sau đó dừng bước, quay đầu nghiêm túc đánh giá Lý Dật, thiệt hay giả? Đương nhiên là thật sự. Lý Dật ngay cả đấu thần điện tử y đại tư tế cũng dám giết. Giết một người của chín đại vọng tộc như vậy, Lý Dật cũng không có chút áp lực nào. Bất quá, trước mặt Lạc Thủy thần sắc sợ run, Lý Dật sáng sủa cười, nói giỡn với nàng thôi, chúng ta cùng lắm thì bỏ đi. Bằng bổn sự chúng ta, muốn chạy trốn khỏi ba phủ còn có vấn đề gì sao? Ngươi đương nhiên không có vấn đề, ta thì không nhất định. Ta không có vấn đề, ngươi đương nhiên cũng không có vấn đề. Chẳng lẽ An ca ca có thể bỏ mặc kệ ngươi sao? Ngươi là vị hôn thê của ta mà. Hạnh phúc trên gương mặt xinh đẹp của Lạc Thủy có vài phần anh khí hiện ra. Tiểu nha đầu lơ đãng nhích lại gần Lý Dật, miệng phấn lại chề môi. Ai biết được ngươi thật tâm hay là giả toan tính. Nếu có cơ hội, bản tiểu thư nhất định sẽ hảo hảo khảo nghiệm ngươi. Xe ngựa nhanh chóng đi xuyên qua nhai đạo, tiếng động bên ngoài xôn xao không ảnh hưởng đến cảm xúc của hai người. Thấy nỗi lòng tiểu nha đầu bình tĩnh trở lại, Lý Dật mới đột nhiên hỏi, ngươi biết lá thư cha ngươi gửi cho ba lão con lừa có ghi cái gì không? Ba lão con lừa, ha ha, An ca ca, ngươi rõ ràng nhìn thấy ba bá bá như con lừa sao? Khoan hãy nói, người một nhà ba gia đều có một bộ mặt con lừa. Ách, lá thư này, cha ta để cho ta tự tay giao cho ba lão con lừa, ta không biết trong đó nói gì. Không biết sao, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi. Đúng rồi, Lạc Thủy muội muội, cái tên ba lão con lừa này cũng không đơn giản. Người này bên ngoài thô lỗ, kỳ thật làm người khôn khéo. Chúng ta từ nay về phải cẩn thận một chút. Làm sao ngươi lại nghĩ như vậy? Ba bá bá đối với Lạc gia chúng ta không tệ, đối với ta cũng không tồi. Nếu không có ba bá bá, cha ta cũng không đảm đương nổi cái chức hải quân tướng quân kia. Lý Dật đột nhiên minh bạch, đối với một thiếu nữ mà nói những lời này, nàng chưa hẳn đã hiểu. Những chuyện này thì chính mình cứ để trong bụng thôi. Vậy chúng ta kế tiếp muốn đi bái phỏng ai vậy? Lại là một nhà vạn thần phù hộ, hay là đụng phải một nhà như ba tiểu con lừa nữa? Cái tình huống như vậy tuyệt đối sẽ không xuất hiện lần thứ hai nữa. Lạc Thủy khẳng định nói, hắn là bằng hữu tốt nhất của cha ta. Tại đế đô không tính là thế lực lớn, chỉ là một thương nhân mà thôi. Bảng ba khắc thúc thúc rất có nhiều tiền, một trong đế đô tứ đại phú thương, nghe nói trong nhà hắn kim tệ dùng ước đơn vị để tính. Công việc buôn bán thường xuyên phải dùng thương thuyền, cái này đương nhiên phải dựa vào phụ thân của ta, mà cha ta thu được hàng hóa cấm, từ bọn cướp biển lấy được chiến lợi phẩm, cũng cần thông qua bảng ba khắc thúc thúc xử lý. Cái này gọi là đôi bên cùng có lợi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Lý Dật tin tưởng hải quân hạm đội của Lạc Kỳ thỉnh thoảng hành động thương thuyền. Lý Dật hiểu ý cười, bằng hữu như vậy rất là tin cậy, trừ phi lợi ích quan hệ đứt gãy. Xem ra, chúng ta tại đế đô chắc không sầu do thiếu tiền rồi. Đúng là như vậy. Lạc Thủy không ngại cười nói, chúng ta bên ngoài phải đi tặng lễ vật. Thực tế là sao? Hắc hắc, nói cho bằng thúc thúc, dùng tiền giúp hắn có thêm quan hệ. Còn chờ cái gì nữa sao? Chúng ta đi ngay bây giờ sao? A, không cần gấp gáp như vậy, chúng ta có nhiều thời gian. Hai người sau khi từ ba phủ về nhà, mang lễ vật liền thẳng đến nhà bàng ba khắc. Tiền cùng quyền là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Một người như ba bố vi, tiền đối với hắn mà nói không có ý nghĩa gì. Mà cho dù giàu có như đế đô tứ đại phú thương, đối với bàng ba khắc quyền lực mà nói vẫn không là gì. Bởi vậy, đối với ba gia mà nói, Lạc gia chỉ là con chó nuôi mà thôi. Nhưng ở trong mắt bàng ba khắc, Lạc gia lại là vị thần hộ mệnh của mình. Lý Dật cùng Lạc Thủy đến, nhận lấy bàng gia không giống bình thường. Bàng ba khắc rất mập, người mập bình thường chỉ có một cái cằm, nhưng bàng ba khắc mập đến nỗi có bốn cái cằm. Nếu như ba bố vi như là một đầu lão con lừa, thì bàng ba khắc chính là một đầu chư mập. Chất nữ thân ái của ta, 2 năm không thấy, đã thành một đại cô nương xinh đẹp như vậy. Ta thực ghen ghét Lạc Kỳ huynh đệ, rõ ràng có con gái xinh đẹp như vậy. Chất nữ thân ái, ngươi nhất định muốn gặp con của ta, chỉ mong nó làm cho ngươi hơi chút động tâm. Bàng ba khắc nói nửa đùa nửa thật. Cảm ơn bàng thúc thúc, bất quá, lần này tới đây ngoại trừ thay phụ thân biếu chút hải sản cho ngài, còn muốn nói cho ngài một tin tức tốt, ta đã đính hôn rồi. Đính hôn rồi sao? Cái này đối với đứa con của ta mà nói, tuyệt đối là một cái tin tức xấu. Hôn phu của cháu, hắn nhất định là một người phi thường xuất sắc. Hy vọng có một ngày ta có thể trông thấy hắn, xem hắn so với con của ta mạnh hơn bao nhiêu. Lạc Thủy hì hì cười, chỉ Lý Dật, hắn ở bên cạnh người đấy. Là ngươi sao? Tiểu tử may mắn, ngươi có biết hay không? Ngươi là tiểu tử may mắn nhất trên thế giới này. Bất kể thế nào mà nói, ta còn muốn chúc phúc các ngươi. Bảng ba khắc nói, từ trong giới lấy ra tinh tạp, đưa cho Lạc Thủy, đây là quà mừng cháu. Lạc Thủy cũng không chối từ, nói tạ, nhận lấy cất kỹ. Đây là một loại thông dụng tinh tạp không ký danh, về phần kim ngạch, tự nhiên là vượt qua những giá trị hải sản kia. So sánh với ba bố vi, Lý Dật đối với bảng ba khắc có hảo cảm hơn nhiều. Tuy nhiên người này cũng không phải là đèn đã cạn dầu, nhưng hắn vô hại hơn nhiều, mà nếu như cùng lợi ích, hắn hoàn toàn có thể làm bằng hữu của người. cùng loại người này quan hệ cùng một chỗ không có áp lực. Hắn tự nhiên xem hiểu tâm tư của ngươi, theo tâm ý của người khác mà làm việc. Có thể nói cho ta biết, vị tiểu tử này, hắn là ai, tên gọi là gì? Lý Dật cười, ta gọi là An Đồ Sinh, phó tướng của Lạc Kỳ tướng quân. Bàng thúc thúc, người nói việc buôn bán của người đi. Bàng thúc thúc, sinh ý của người đại thể sao rồi? Trên thực tế, làm một thương nhân, chỉ cần là kiếm tiền, sản nghiệp của ta là vận tải, sau đó là buôn bán ma hạch tài liệu. Nhưng sao? Tiểu tử, ngươi đối với việc buôn bán cũng có hứng thú sao? Bảng ba khắc nhìn Lý Dật nói, kỳ thật ta từ khi còn bé mơ ước lớn nhất là làm một thương nhân. Bất quá bởi vì nguyên nhân nào đó, giấc mộng này không có cách nào thực hiện. Bảng thúc thúc, sinh ý ngài có tốt không? Nói đến việc buôn bán của mình, như bất kỳ một thương nhân nào, bảng ba khắc nhăn lại lông mày, bắt đầu nói, may mắn ngươi không có trở thành thương nhân, cái này thực là một chức nghiệp thấp hèn, tha thứ ta đây sao thô lỗ, ngươi phải đồng thời đối mặt với những tên quan viên có lòng tham không đấy, biên cảnh thủ vệ thậm chí chỉ an tuần tra đội, còn phải chuẩn bị gặp những thế lực như hấp huyết quỷ, ngươi phải có biểu hiện ăn nói khép nép. Có khi như người còn là người đàn bà tranh chua cùng bọn họ có kè mặc cả, lại càng không cần phải nói ngươi buôn bán với đối thủ cạnh tranh. Bọn họ sẽ xếp đặt mưu kế tinh diệu, chờ đợi ngươi chui vào, sau đó là tổn thất hàng trăm vạn kim tệ. Đương nhiên, có đôi khi ta cũng làm như vậy. Ta buôn bán lời chút ít tiền tài không già, nhưng vạn thần có thể làm chứng, nếu như ở 30 tuổi, ta nhất định sẽ một lần nữa lựa chọn lại nghề nghiệp của mình. Kiên nhẫn nghe bàng ba khắc nói xong, Lý Dật mỉm cười. Chẳng lẽ bàng thúc thúc không có nghĩ qua, kiếm tiền đơn giản một chút mà không có phong hiểm sao? Nào có loại chuyện tốt như vậy, nếu có loại sinh ý tốt như vậy trên thế giới này còn sẽ có người nghèo sao? Lý Dật nhìn chung quanh hạ thấp giọng xuống, tìm được chén bạc nho nhỏ. Hắn cầm tại trong lòng bàn tay, không ngừng xoa bóp, vừa nói, ta có sinh ý, có thể đề nghị bàng thúc thúc. Đương nhiên, nếu như bàng thúc thúc có hứng thú, Lạc gia chúng ta có cổ phần. Xét thấy sòng bạc tại Thiên Phong Đế Quốc đạt được thành công rất lớn, Lý Dật cảm thấy có thể tại Đại Thần Đế Đô cũng thử một lần. Hiện tại hắn tuy không thiếu tiền, nhưng vốn Lý Dật hùng tâm tráng trí, từ nay về sau tiêu tiền chỉ sợ còn rất nhiều. Hơn nữa có bàng ba khắc là người quản lý tuyệt hảo như vậy, làm sao không cùng kiếm tiền. Bàng ba khắc mới đầu không có để ý, hắn là thương nhân giàu hoạt mà khôn khéo, có thể trở thành đế đô tứ đại phú thương, tự nhiên có chỗ khôn khéo của mình. Trong mắt hắn, Lý Dật bất quá là tiểu hài từ 20 tuổi, có thể có ý kiến gì mà kiếm được nhiều tiền, ngài nói xem. Ta tin tưởng đề nghị của ngài nhất định sẽ làm cho ta được lợi không ít. Lý Dật xúc sắc. Ba cái xúc sắc cơ hồ giống như ngân đúc. Trên mặt rõ ràng có thể đếm được. Chiêu thức này làm cho lão thương nhân trợn mắt kinh ngạc. Thứ này gọi xúc sắc sao? Một loại trò chơi mới. Ngài thấy được sao? Xúc sắc có 6 mặt. Mỗi mặt đều có một đếm. Hiện tại chúng ta chơi trò chơi này một chút. Vì gia tăng kích thích trò chơi. Bàng thúc thúc, chúng ta một người lấy ra một kim tệ. Lý Dật đem chén trà trước mặt rửa qua, ba cái xúc sắc cho vào trong đó, sau đó mà bắt đầu lắc. Cái trò chơi này thoạt nhìn không thú vị. Bàng ba khắc cười ha hả nói. Lý Dật rung vài cái, đem cái chén móc ngược trên bàn. Hắn vận khí không ném ra 14 điểm. Hiện tại mọi người tới thử một lần, nhìn xem ai đếm cộng điểm lớn nhất. Như vậy người đó được một kim tệ. Cái này không phải là trò chơi, mà là một loại đánh bạc. Bảng ba khắc khôn khéo cực độ, lập tức phản ứng. Tại đấu thần đại lục, ngoại trừ Thiên Phong Đế Quốc, là nơi chân chính khai thác đánh bạc. Đương nhiên ở đó cũng có đám gia hỏa say mê đánh bạc. Đúng, ngươi có thể gọi là đánh bạc. Chúng ta vừa mới đánh cuộc, nếu như nguyện ý tham gia đừng nhiều lời, có thể đổi một loại phương thức, như là đoán lớn nhỏ. Ta còn không biết rõ, loại trò chơi này, hoặc nói là đánh bạc, cùng việc buôn bán của ta có quan hệ gì. dù sao cũng là một thương nhân, bảng ba khắc mọi thời khắc đều không quên sinh ý. Cái trò chơi này chính là sinh ý. Lý Dật tự tin cười, bắt đầu đề nghị kiến thiết một tòa sòng bạc. Đây là một trò chơi rất đơn giản, nhưng về mặt học vấn lại phi thường phức tạp. Nói quá nhiều cũng không hữu dụng. Ta nghĩ, chúng ta trước tiên có thể mở một gian sòng bạc nho nhỏ để xem lợi nhuận rốt cuộc như thế nào. Nói thật, cháu rể thân ái của ta, đối với đề nghị của ngươi ta cũng không có quá lớn hứng thú. Tiền của ta đều vất vả thu được, không muốn thông qua vài cái xúc sắc mà rơi vào túi người khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 743. Nhiệm vụ thứ nhất, bằng ba khắc dù sao cũng là siêu cấp phú thương. Cho dù không có ý thức sòng bạc có khả năng mang đến tiền lời trước mặt, nhưng hắn cũng không quá coi thường xúc sắc. Bên trong xúc sắc nho nhỏ bao hàm tâm lý học cùng toán học, Lý Dật nhất thời cũng không thể nói được rõ ràng, chỉ có thể cố gắng dùng thực tế để chứng minh. Bằng thúc thúc, cho ta một cái cơ hội, cũng cho chính ngươi một cái cơ hội. Ta tin tưởng cái trò chơi nho nhỏ này sẽ trở thành sản nghiệp tương lai của người. Lý Dật kiên trì nói. Dù sao cá độ trải qua kiếp trước cùng Thiên Phong Đế Quốc thực tế kiểm chứng rồi, Lý Dật có 10 phần tin tưởng. Bằng thúc thúc, nếu An ca ca nghĩ như vậy thì thử một chút. Lạc Thủy tuy không hiểu cái trò chơi này thực chất là cái gì, nhưng cô nàng tâm tư đã hoàn toàn ở tại trên người Lý Dật. Nàng cũng không muốn nhìn thấy Lý Dật thất vọng. Lạc gia tiểu thư lên tiếng. Bảng ba khắc tuy không có hứng thú, cũng không thể tỏ vẻ. Những người tuổi trẻ này thực là nghĩ gì đều có, nghĩ dựa vào vài cái xúc sắc này mà muốn phát đại tài, ta xem là nằm mơ rồi. Bảng ba khắc khắc chế ý nghĩ trong lòng, cười nói, vậy dự toán hạ xuống, ước chừng cần bao nhiêu tiền mới có thể mở một cái sòng bạc. Lý Dật thuận miệng hồi đáp, 10 vạn kim tệ Lý Dật cũng có thể tiện tay có được. Kỳ thật lựa chọn cùng bảng ba khắc hợp tác, chính là nhìn chúng bảng ba khắc tại đế đô có lực ảnh hưởng, tài nguyên, cùng với năng lực quản lý của bảng ba khắc. 10 vạn, bảng ba khắc như bị sâu cắn một cái, bốn cái cằm đồng thời bỗng nhiên nhúc nhích. Chẳng lẽ là tên quỷ còn keo kiệt? Lý Dật thầm nghĩ. Lý Dật không biết, bảng ba khắc tuy ra tài hàng tỷ, nhưng tiền đều tân tân khổ khổ mới kiếm được. Không giống hắn Lý Dật, tiền tới không hề có áp lực. Hơn nữa bảng ba khắc nguyện ý xuất ra số tiền kia, hoàn toàn không nghĩ thu hồi tiền vốn về, chỉ là nịnh nọt Lạc gia mà thôi. 10 vạn rất nhiều sao? Không nhiều lắm, không nhiều lắm. Bảng ba khắc cười khổ, nếu như cầm lấy tiền đi hối lộ Lạc gia thì không coi là nhiều, nhưng cầm lấy đi chơi phiêu lưu thì có vẻ hơi nhiều. An đồ sinh cháu rể, ta công việc bề bộn, cái sòng bạc này ngươi cùng với bằng lợi quản sự của ta phụ trách. Ta cam đoan với ngươi, hắn là một gia hỏa có khả năng. Bằng lợi xác thực là có khả năng, toàn thân đều tỏ ra khôn khéo kính, ngộ tính cũng là phi thường. Lý Dật cử tuyệt bảng ba khắc ở lại ăn cơm, mà trực tiếp đi tìm bảng lợi. Tìm thấy bảng lợi, Lý Dật lấy toàn bộ quy tắc trò chơi xúc sắc cùng sòng bạc giảng giải thấu triệt. Cũng may bảng lợi thông tuệ, cho nên cũng không phải việc khó gì. Bảng lợi, ta cần một cái tòa nhà 2 tầng, khu vực không cần quá tốt, đơn giản thu thập xuống. Sẽ tìm 10 mấy tiểu nhị, cái này cần bao nhiêu kim tệ, muốn xem là thuê hay là mua. Thuê cần 1.000 kim tệ cả có thể có cửa hàng tương đối khá. Về phần tiểu nhị, tự chúng ta có thể điều nhân thủ tới hỗ trợ. Lý Dật cũng không ngờ tiền thuê nhà dễ dàng như vậy. Bằng thúc thúc cho chúng ta 10 vạn kim tệ, làm phía đối tác, ta cũng vậy xuất ra 10 vạn kim tệ. Nói cách khác, chúng ta có 20 vạn kim tệ tiền vốn, chúng ta cần tiêu hết 20 vạn kim tệ này. Bằng lợi cũng rất muốn biết, mở sòng bạc như thế nào mới có thể tiêu hết 20 vạn kim tệ. Về tài vụ hắn là cần hướng bảng ba khắc xin ý kiến. Ta nghĩ chúng ta không dùng được nhiều tiền vốn như vậy. Có thể sử dụng, nhưng có điểm phiền toái. Lý Dật nói, bảng lợi, ngươi có thể nghĩ từ quy tắc trò chơi này có thể kiếm được tiền không? An thiếu gia, ta nghĩ ta không có nghe hiểu ý của người. Lý Dật biết rõ bảng lợi không phải là không có nghe hiểu, mà là không thể tin được. Vì vậy đành phải nói rõ ràng hơn, sòng bạc tại đế đô là cách kinh doanh mới. Chúng ta cần thị trường, hấp dẫn mọi người đến sòng bạc chơi trò chơi. Dựa vào cái gì để hấp dẫn mọi người? Đương nhiên là kim tệ. Còn có cái gì so với kim tệ càng có lực hấp dẫn hơn đây? Hiện tại, ngươi hiểu chưa? Nhưng là An thiếu gia, 20 vạn không khỏi nhiều lắm. Bảng Lợi yếu ớt đưa ra ý kiến phản đối. 20 vạn kim tệ, cho dù là tại đế đô, cũng là toàn bộ gia sản của gia đình trung bình. Không nhiều lắm, một ít cũng không nhiều. Lý Dật trên mặt hiện lên cười ý vị thâm trường. Chỉ cần tìm được một tên coi tiền như rác, khoản đầu tư này có thể toàn bộ thu hồi. Hơn nữa ta dám khẳng định, nhưng tên coi tiền như rác như vậy tuyệt đối không chỉ có một. Bọn họ người trước ngã xuống, người sau tiến vào sòng bạc chúng ta. Trong mấy ngày kế tiếp, thời gian Lý Dật hay ở tại sòng bạc, tìm Bàng Ba Khắc hợp tác thật sự là một cái lựa chọn sáng suốt. Hết thảy đều tiến hành thuận lợi, Bàng thị sòng bạc rất nhanh khai trương. Cái mới lạ này sự vật rất nhanh đưa tới không ít người tuổi trẻ, mà Lý Dật cố ý quảng cáo, sòng bạc dùng mỗi ngày gần 1 vạn kim tệ phát ra, loại kiếm tiền hiệu ứng rất nhanh đưa tới càng nhiều người tham gia. 20 vạn kim tệ dùng hết, có thể bắt đầu kiếm tiền. Lý Dật nói với Bàng Lợi, mở sòng bạc kiếm tiền cũng không phải mục đích, mà chỉ là thủ đoạn mà thôi. Có vật chất cường đại hậu thuẫn, Lý Dật mới có thể làm càng nhiều sự tình hơn nữa. Nhưng Lý Dật tuyệt không lẫn lộn đầu đuôi. Tại đấu thần đại lục, chỉ có cường giả mạnh nhất mới có thể chính thức tìm được tất cả. Trong những ngày kế tiếp, ngoại trừ Lạc Gia tiếp tục bái phỏng thân bằng hảo hữu tại đế đô, toàn bộ tinh lực Lý Dật đều vùi đầu vào trong tu luyện. Được huyết long châu trợ giúp, Lý Dật có thể rõ ràng cảm giác được tu vi của mình gia tăng với tốc độ kinh người. Nhưng đến đấu tôn 8 tinh, muốn tăng lên, mỗi một bước đều vô cùng khó khăn. Bên trong huyết long châu ẩn chứa huyết mạch chi lực cường hãn, bị thu nạp vào đan điền của mình có vẻ nhỏ bé cũng không có ý nghĩa. Đương nhiên, ngoại trừ tu luyện đấu khí buồn tẻ ra, hắn cũng đem Lạc Thủy tiểu thư thu phục. Xác thực là một đêm trời mưa sấm sét. Với bất kỳ một thiếu nữ nào, thân ở trong phòng, nghe tiếng sấm ầm ầm, tiếng mưa duy trì liên tục, cảm thụ được thỉnh thoảng thoáng hiện tia trước, Lạc Thủy tiểu thư tâm lý rốt cục hỏng mất, mặc cả nội y bỏ chạy đến phòng Lý Dật. Đối mặt với vẻ mặt kinh hoàng thất thố, giống như con chim nhỏ tiến vào trọng lòng ngực Lý Dật, nếu như Lý Dật còn không phải là nam nhân bình thường phản ứng mà nói, vậy cũng không có thiên lý nữa. Tại đếm mưa rông đó, trong phòng Lý Dật đồng thời mưa rông báo gió cũng nổi lên. Tiến vào đế quốc ngày thứ 10, Lục Vương gia lâu ngày không hiện thân rốt cục đã tìm tới cửa. Vị Lục Vương gia thân phận tôn quý Lý Dật nhận thấy cùng một cường giả dân gian cũng không có quá lớn khác biệt. Chưa bao giờ chú ý phô trương cái gì, cho tới bây giờ đều một mình độc lai độc vãng. Đương nhiên, với thực lực của Lục Vương gia, tự bảo vệ mình vẫn còn dư sức, mang theo thị vệ tùy tùng ngược lại chỉ là vướng víu. Lục Vương gia còn có thói quen cổ quái, tựa hồ thích buổi tối phá cửa sổ mà vào. Phá cửa sổ tiến vào gian phòng Lý Dật, Lục Vương gia tiện tay bố kết một cái không gian cấm cố, rồi mới hướng Lý Dật nói ra, An Đồ Sinh, ngươi có việc cần hoàn thành, mời Lục Vương gia chỉ rõ. Lục Vương gia cũng không quanh co lòng vòng, thẳng thắn nói, ngươi hiện tại có một cái nhiệm vụ cần ngươi đi hoàn thành, sau khi hoàn thành cái nhiệm vụ này, sẽ phong ngươi giữ chức đô thống đế đô phòng vệ quân. Đương nhiên, đây chỉ là mới bắt đầu, bổn vương tin tưởng thực lực của ngươi, rất nhanh sẽ thăng chức. Trước tiên nói về nói nhiệm vụ gì đi, giết một người, ai? Thất hoàng tử đại thần đế quốc, thất hoàng tử sao? Dù là Lý Dật có tố chất tâm lý kinh người, cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Thực có phải là oan gia không? Lục Vương gia lại để cho chính mình đi ám sát thất hoàng tử. Thất hoàng tử không phải tại La Lan học viện sao? Hắn đã trở lại sao? Ngươi cũng biết nhiều đấy. Không sai, thất hoàng tử Long An Bang đang trên đường trở lại đế đô. Lục Vương gia từ trong lòng ngực lấy ra một bức họa. Bức tranh này so với kỹ thuật chụp ảnh kiếp trước Lý Dật kém hơn không chỉ một cái cấp bậc, nhưng mặt mày cực kỳ rất giống, không phải thất hoàng tử còn có thể là ai nữa đây. Nhân lúc trời tối, thất hoàng tử ngủ lại 40 dặm vùng ngoại ô thành Tây, chỗ đó chính là cơ hội ngươi động thủ tốt nhất. Nhớ kỹ, chỉ cho phép thành công không có thất bại. Ta có thể biết tại sao không? Mơ hồ để cho người sai xử, đây là cục diện mà Lý Dật không thích nhất. Tuy nhiên biết rõ Lục Vương gia căn bản không có khả năng cho mình đáp án, Lý Dật vẫn nhìn không được hỏi. Ta đơn giản nói cho ngươi biết, Đại thần đế quốc Hoàng đế Long Diệp đang bệnh nguy kịch, không lâu sau sẽ băng hà. Thất hoàng tử lần này phản hồi đế đô, chính là về tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Cái việc này cũng không nên nói đầy đủ, biết quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt gì. Ta cần một ít chi tiết, tỉ như cấu tạo đồ trạm dịch, cùng thực lực tùy tùng của thất hoàng tử. Tốt nhất còn có thể cung cấp chi tiết tập quán sinh hoạt của thất hoàng tử. Lý Dật biết mình căn bản không có lựa chọn, ngoại trừ tiếp nhận. Ám sát, đây là sở trường của Lý Dật. Nếu như không phải thời gian vô cùng vội vàng, Lý Dật còn tính thực địa thăm dò địa hình, dùng lựa chọn đường lui tốt nhất. Không phải xuất thân chức nghiệp sát thủ Lục Vương gia ngược lại ngờ giết người phiền toái như vậy. Nghĩ nghĩ, hồi đáp, sáng mai, những vật này ngươi nói sẽ có người đưa tới. Chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng. Bất quá, hy vọng ngươi minh xác một điểm, chuyện ám sát thất hoàng tử này, ngươi cũng biết, là một việc vô cùng nghiêm trọng, ngươi đối với bất kỳ người nào cũng phải thủ khẩu như bình, kể cả vị hôn thê của ngươi. Nói đến đây, Lục Vương gia dừng một chút, sắc mặt ngưng trọng dị thường, vạn nhất ám sát thất bại, ngươi biết phải nên làm như thế nào rồi. Thất hoàng tử không chết, ta thì phải chết, là như thế phải không? Lục Vương gia, ngươi rất thông minh, người chết nhất định không phải là ngươi, mà là thất hoàng tử. Đây là thiên hạ chí độc, mất hồn đan, ngươi biết khi nào thì nên dùng. Loại độc chất này làm ngươi chết không mảy may thống khổ, bất quá, ta tin tưởng ngươi không dùng đến nó. Chúc ngươi nhiều may mắn, chúc Lý Dật vận may. Lục Vương gia đánh vỡ không gian cấm cố, thân hình lắc lư, y theo cửa sổ phi thân ra. Sau đó biến mất tại trong bóng đêm, Lý Dật đột nhiên cảm giác được phía sau lưng có cảm giác ẩm ướt. Ám sát một vị hoàng tử, vô luận ở đế quốc nào, đều tuyệt đối là một việc nghiêm trọng nhất. Mặc dù mình cực lực tránh lé, hay là thân bất do kỷ, đã nhất định không thoát khỏi được loại phân tranh này, Lý Dật liền quyết định muốn hảo hảo nghiên cứu tin tức hoàng thất đại thần đế quốc. Tuy nhiên, thời gian của hắn cũng không nhiều, chỉ còn một ngày một đêm nữa mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 744, Hoàng trừ mê cục. Lục Vương ra đi không lâu sau, Lý Dật cũng bắt đầu hành động. Đương nhiên, không chỉ là vì ngày mai đi ám sát, mà là cố gắng xem xét rõ vấn đề hoàng quyền phân tranh. Phải hiểu những bí ẩn này, có một người mà Lý Dật trước mắt lựa chọn tốt nhất. Dùng tu luyện làm danh nghĩa, Lý Dật đem mình ở tại trong phòng. Nhìn thấy Lạc Thủy nằm ngủ, Lý Dật từ trong dung giới lấy ra bộ hắc bào, đem mình từ đầu đến chân khoác lên. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại bên ngoài Lạc gia đầy nhãn tuyến của Lục Vương gia. Chỉ là những nhãn tuyến kia, nếu muốn giám thị Lý Dật thì đúng là nằm mơ. Sau khi thu thập thỏa đáng, Lý Dật vận chuyển đấu khí tiến vào trạng thái ẩn thân, sau đó đánh ra chỉ quyết, thân thể giống như phi điểu, vô thanh vô tức lao vào trong bầu trời đêm. Sau nửa giờ, Lý Dật đã bay đến xa hoa phủ trạch của tứ đại phú thương Bàng gia. Trong nhà Bàng Ba Khắc lúc này đang có buổi tiệc, cũng không biết đang khoản đãi quan lớn quý tộc gì. Lý Dật nghĩ nghĩ, sau đó đáp xuống một chỗ hẻo lánh không người, một thân hắc bào, thoải mái đi tới cửa thông báo. Là tứ đại phú thương, Bàng Ba Khắc tất phải chú ý đến tất cả thế lực lớn đế đô, nhất là tình báo về hoàng đế bí ẩn, điểm này Lý Dật phi thường rõ ràng. Đối với Lý Dật, Bàng Ba Khắc thấy sắc mặt có chút không được tốt. Dù sao hắn chưa phải thành là viên chính thức của Lạc gia, hơn nữa còn mở sòng bạc kiếm tiền, làm cho kim tệ trôi ra khỏi miệng túi của hắn. Bởi vậy Bàng Ba Khắc đối với Lý Dật không khỏi có chút lãnh đạm. An cháu rể, muộn như vậy tới tìm ta nhất định là có việc gì gấp sao? Nghe Bàng Lợi nói, ngươi đã vài ngày không có đi tới sòng bạc rồi. Người tuổi trẻ việc buôn bán nếu không có kiên nhẫn, nhưng cháu rể, kỳ thật ngươi căn bản không nên nếm thử việc buôn bán. Loại công tác đê tiện này thật sự không phù hợp thân phận của ngài. Tại đấu thần đại lục thương nhân có thân phận không cao, lời của Bàng Ba Khắc nói cũng chưa hẳn không có đạo lý. Một người muốn làm một phen đại sự nghiệp, tuyệt đối sẽ không lựa chọn theo thương nghiệp, mà sẽ lựa chọn tu luyện đấu khí. Bất quá, Bàng Ba Khắc lại hiểu sai ý, Lý Dật tìm hắn, cũng không phải là vì sòng bạc nhỏ nhặt này. Bàng thúc thúc, ta gặp ngươi vì chuyện khác, nếu như ngài có rảnh. Có rảnh sao? Ai, cháu rể của ta hảo, ngươi gặp ta không đúng thời điểm. Nếu là không, ta đã sớm đi giảm béo. Có chuyện gì, ngài cứ nói đi, ta nghĩ Khảm Phổ công tước sẽ tha thứ ta rời tiệc trong chốc lát. Bàng thúc thúc, ta có thể chiếm dùng người không ít thời gian, nếu như ngài hiện tại không có rỗi, ta có thể đợi ngài, nhưng ngài nhất định phải cho ta đầy đủ thời gian, bởi vì ta cùng với ngài đàm chuyện tình trọng yếu phi thường. Ít nhất đối với Lý Dật mà nói là chuyện trọng yếu phi thường, hiện tại Đại Thần Đế Đô, Lý Dật không biết được tin tức gì, tình huống như vậy cực độ nguy hiểm. Đối với Lý Dật kiên trì, Bàng Ba Khắc cũng có chút bất đắc dĩ, lại không muốn đắc tội, nghĩ nghĩ, nói ra, vậy cùng nhau gia nhập buổi tiệc chúng ta thôi, ta nghĩ Khảm Phổ công tước nhất định sẽ rất muốn quen biết ngươi. Không được, ta ở tại bên ngoài yến hội đại sảnh chờ ngài. Bàng thúc thúc, Lý Dật hiện tại thân phận có vấn đề, hắn không nghĩ kết giao quá nhiều người, dù sao kết giao nhiều một chút bạo lộ thân phận nguy hiểm. Khảm Phổ công tước ở Bàng phủ trọn vẹn hơn 2 giờ, lúc này có vô số người hầu túm tụng dọn dẹp. Nhìn lão gia mập, Lý Dật thực hận không thể đạp hắn một cước. Sau khi tiễn Khảm Phổ công tước, Bàng Ba Khắc lúc này mới đưa Lý Dật đến một cái tiểu phòng tiếp khách, thân thể to mọng an trí tại trên giường êm chuyên dụng, lúc này mới hỏi, An cháu rể, rốt cuộc có chuyện gì trọng yếu cùng với ta đàm luận, hiện tại có thể nói. Là như vậy, ngài biết rõ Lạc Kỳ tướng quân để cho ta cùng Lạc Thủy đến Đế Đô, đương nhiên không phải đến sống phóng túng. Ta cùng Lạc Thủy đã đính hôn, có thể nói là một thành viên Lạc gia. Lạc Kỳ tướng quân đương nhiên hy vọng ta có đại tiền đồ xa hơn. Đây là nguyên nhân chủ yếu chúng ta đi vào Đế Đô. Đưa đẩy nửa ngày một vòng luẩn quẩn, chủ đề Lý Dật mới vừa chuyển tới đề tài chính, cho nên ta nghĩ muốn hiểu rõ các mối quan hệ ở Đại Thần Đế Đô Hoàng Thất cùng với 9 đại vọng tộc. Đương nhiên, ta hy vọng ngài lấy được tin tức không phải loại người nào cũng biết. Dù cho Bàng Ba Khắc nhạy bén, tự nhiên cũng không hiểu ý tứ của Lý Dật. Bất quá, lão cáo già cười cười nói, ngươi muốn biết một ít tin tức sao? Cái này, không nói gạt ngươi, ta lại biết rõ một ít. Bất quá, Đế Đô Hoàng Thất, 9 đại vọng tộc thế lực quan hệ cực kỳ rắc rối phức tạp, không phải nói một lát là xong. Hơn nữa, đêm nay cùng Khảm Phổ công tước uống cũng hơi nhiều, nếu không chúng ta hẹn thời gian, hôm nào ta từ từ nói với ngươi. Bàng Ba Khắc từ chối khéo làm Lý Dật có chút căm tức, nhưng lại không có cách nào phản bác. Hôm nào sao? Lý Dật cũng không có thời gian. Vậy ngài đơn giản nói cho ta một chút về người kế thừa hoàng thất đi. Lý Dật dứt khoát nói thẳng, làm rõ chủ đề. Người thừa kế hoàng thất sao? Cái này không phải có thể nói lung tung, như thế nào? An cháu rể, chẳng lẽ ngài nghe được cái tin đồn gì sao? Người thừa kế ngôi vị hoàng đế, đối với bọn hắn là thương nhân mà nói, có quan hệ tương lai vận mệnh, cho nên nghe được Lý Dật nói ra việc này, ngược lại đều lắng nghe. Lý Dật lại cười, ta chỉ muốn biết, hoàng quyền đế đô thế lực nào mạnh nhất, bởi vậy muốn biết mà thôi, cũng không phải là muốn nghe được cái tin tức gì. Bàng Ba Khắc sao có thể bị một thiếu niên nắm mũi dẫn đi, thấy Lý Dật lùi bước, cũng là cười nhạt một tiếng, hoàng quyền thì sao, từ xưa chính là tiêu điểm của các thế lực phân tranh, không dối gạt cháu rể, hoàng quyền cái này thay đổi đối với Bàng gia chúng ta cũng không có ảnh hưởng lớn lao. Đã như vậy, Bàng thúc thúc nhất định chiếm được không ít tin tức. Ách, cháu rể của ta thật là có chút hôn mê, chuyện này chúng ta rảnh rỗi mới hảo hảo tâm sự. Lạc Kỳ tướng quân coi trọng ngươi như thế, trong lòng ta biết rõ, tự nhiên là đúng mực. Nói đến đây, lão cáo già cố gắng hoạt động thân thể. Nhưng vào lúc này, một tiếng bước chân truyền đến, trực tiếp đi về phía phòng tiếp khách. Mọi người nhìn thấy Lý Dật ở đây, đều không khỏi sững sờ. Sau đó có vài phần xấu hổ hướng Lý Dật gật nhẹ đầu. Bàng Lợi, vội vã như vậy chạy tới đây có chuyện gì? Người tới chính là Bàng Lợi phụ trách sòng bạc. Tiểu tử này do dự một chút, tiến đến bên tai Bàng Ba Khắc, nhẹ giọng nói thầm. Thanh âm Bàng Lợi xác thực rất nhỏ, nhưng ở trước mặt Lý Dật là đấu tôn cường giả. Dù cho có nói nhỏ hơn mấy lần, cùng nói chuyện lớn tiếng có cái gì khác nhau đâu. Nghe Bàng Lợi nói, trên mặt Bàng Ba Khắc biểu lộ thay đổi mấy lần, cuối cùng, rốt cục biến thành một đóa hoa tươi kiều diễm. Hảo, hảo, ta biết, ngươi đi mau lên. Bàng Ba Khắc ngồi trên giường êm, lúc này mới cười nhìn Lý Dật, kỳ thật, Bàng Lợi nghĩ nói cho ta biết cũng không cần phải gạt ngươi. Cháu rể, ta nghĩ ta xin lỗi ngươi. Xác thực là hẳn phải xin lỗi. Bàng Lợi chết tiệt, rõ ràng không có tuân thủ theo lời của mình dặn dò. Bàng Ba Khắc cũng không biết Lý Dật biết được Bàng Lợi đã báo cáo cho hắn chưa. Hắn nhìn Lý Dật tươi cười rạng rỡ nói, là như vậy. Bàng Lợi hôm nay nói về các khoản, kết quả làm cho ta phi thường khiếp sợ. Hôm nay hắn báo cáo trước, cái sòng bạc nho nhỏ kia đã lấy được lợi nhuận 3 vạn kim tệ. Đây là một ngày lợi nhuận. Bàng Lợi chết tiệt, hắn không có nghe lời của ta. Ta nói với hắn, nhất định 40 vạn kim tệ phải thua hết mới có thể có lợi nhuận. Lý Dật có chút căm tức. Sòng bạc nếu để ý lợi nhuận quá sớm, chính là bóp chết thị trường. Hiện tại sòng bạc còn không có hình hiệu ứng trước, mà bắt đầu từ trong túi áo đổ khách đào kim tệ. Kế tiếp, còn có người chịu vào sòng bạc sao? Cháu rể thân ái, ngươi có thể nói cho ta biết, vì cái gì trò chơi kia trước phải thua nhiều tiền như vậy? Nếu ngay từ đầu kiếm tiền, đây không phải là rất tốt sao? Một ngày 3 vạn, trời ạ, chúng ta chỉ cần hơn 10 ngày có thể lợi nhuận như vậy. Ta không thể không nói, ngươi thực là một thiên tài. Vài ngày trước ta ngu xuẩn thật xin lỗi ngươi. Hẳn là xin lỗi Bằng Lời. Ngươi lập tức phái người nói cho hắn biết, ngày mai sòng bạc phải tiếp tục thua tiền, kể cả lợi nhuận hôm nay, toàn bộ thua trận sau mới có thể bắt đầu kiếm tiền. Hơn nữa vừa mới bắt đầu không thể lợi nhuận quá nhiều, phải từng bước một. Nhìn thấy bộ dạng Lý Dật tức giận như vậy, Bàng Ba Khắc lập tức lĩnh ngộ, dù sao hắn cũng là người thông minh. Ta hiểu, cháu rể, chuyện này ta biết rõ phải làm như thế nào. Đúng rồi, chúng ta đi nói chuyện về hoàng quyền. Đương kim đại thần hoàng đế Long Diệp, 10 năm trước bị ám sát. Sát thủ mặc dù không có thành công, nhưng mà đánh trọng thương Long Diệp. Sau được y sư cố gắng, mệnh Long Diệp được bảo vệ, nhưng thân thể ngày càng sa sút, mấy năm gần đây, càng ngày càng kém. Làm một hoàng đế thời Thái Bình, Long Diệp cũng không có hùng tâm gì cả. Bởi vậy khi hắn chấp chính, quyền lực hoàng thất còn yếu hơn, thế lực 9 đại vọng tộc thì tiến thêm một bước tăng mạnh. Đối với loại tình huống này, vài vị vương gia hoàng thất có chút bất mãn, nhưng vì lấy đại cục làm trọng, tránh cho hoàng thất phân tranh làm cho 9 đại vọng tộc có cơ hội càng tiến thêm một bước, vài vị vương gia cũng chỉ có thể kiềm chế ở tâm tình của mình. Hiện tại Long Diệp hoàng đế rất không ổn định, tùy thời đều có thể băng hà. Đối với hoàng thất mà nói, đó là một cái cơ hội, nếu như có thể tranh đoạt đế vị, như vậy hoàng thất liền có hy vọng chấn hưng. Đương nhiên, 9 đại vọng tộc vì lợi ích của mình, tự nhiên là hy vọng tân hoàng đế càng nhu nhược càng tốt, tốt nhất là thành tượng gỗ của bọn hắn. Nhưng sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy, Long Diệp cả đời trị quốc không được tốt lắm, sinh con lại có sở trường, trước sau tổng cộng sinh 19 vị hoàng tử. Bởi như vậy, về người thừa kế hoàng quyền tranh đoạt rất nhiều. Trong lúc đó 9 đại vọng tộc cũng không phải thực sự hòa thuận. Ngoài sáng trong tối ngấm ngầm cùng các hoàng tử tranh đoạt hoàng vị, đế đô lúc này các thế lực từ đó trộn lẫn phức tạp vô cùng.